Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat của MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ hình cảnh của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có động lực để ra chuyện nhanh hơn, nhiều hơn. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ 10, Nhật ký của Lục Bắc Hàng. Ngày 6 tháng 7, trời đẹp, trong người bực bội vô cùng. Vì trước khi ra cửa mới cãi nhau một trận ầm ĩ với ông già, có người đàn bà đó thêm thắt dùm. Lần này tôi hoàn toàn ở thế hạ phong, mẹ kiếp, thật không can tâm. Người đàn bà đó nói muốn sinh con cùng ông già. Sao tôi lại muốn cười thế? Trước đây không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông tưới tắm vào rồi, giờ có thể mọc lên mầm giống gì? Nghĩ vậy tôi lại lên cơn. Nhưng ngay lập tức, cả việc hít thở ra sao tôi cũng quên mất. Ra ngoài vội vã, tôi quên mang theo ví tiền, sợ sẵn khắp người từ trên xuống dưới. Đừng nói là tiền bắt xe không có, ngay cả một đồng ngồi xe buýt cũng phải miễn cưỡng lần sờ từ trong túi quận ra. Xoa xoa mũi, tôi buông một câu xui xẻo, rồi ngoan ngoãn đứng ở bến đợi xe buýt. Hôm đó trời cực kỳ nóng nực, trăng phải khoảng 37 độ. Lần đầu tiên tôi biết hóa ra mình cũng mong ngóng cái thứ gọi là xe buýt ấy. Cuối cùng nó cũng tới, lại không có ghế ngồi. Tôi chân chân trong khoang xe, đối lưng chạm ngực với đám các chú, các thím, thật phiền não không chịu nổi. Đúng vào lúc này, trong xe vọng tới tiếng nhạc. Không phải loại âm thanh rõ nét như phát ra từ di động, mà giống kiểu máy hát cổ xưa sớm đã bị bỏ không ở nhà ông ngoại. Nó kêu rè rè, là một bài hát tiếng Nhật, tiết tấu cũng rất dễ nghe. Rồi dần dần người trên xe cũng vãn. Tôi sát lại gần âm thanh đó, nhìn thấy cô ấy. Cô ấy nói đó là bài I Love You của Nakashima Mika. Khi nói tới tên bài hát, mặt cô đỏ bừng như quả cào chua. Ngày 11 tháng 8, trời trong xanh. Ông già luôn nói tên này của tôi không phải là nhật ký, đa phần chỉ là những ghi chép theo năm, thi thoảng theo tháng. Đó là vì tôi không có tâm trạng, hiểu không? Nhưng gần đây tâm trạng của tôi rất tốt. Tôi phát hiện ra tôi đã thích cô gái trên chuyến xe buýt đó. Thật trùng hợp, trường của hai đứa chỉ cách nhau một con đường, chỉ vài mét thôi. Hôm nay tôi rất vui. Khi cô ấy ngồi dưới tán cây đọc sách, tôi đã hôn cô ấy. Nhiếp Duy, từ nay về sau em là người của bản thiếu gia rồi. Tôi quyết định sẽ mua cho cô ấy một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Cô nhóc quê mùa này ngay cả điện thoại di động cũng không có. Ngày 10 tháng 3, vào học một khoảng hỗn loạn. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi tới tìm Nhiếp Duy. Cô nhóc đó luôn ngại việc công khai quan hệ của hai đứa. Công khai yêu tôi lẽ nào mất mặt vậy sao? Ông già bất ngờ đến trường thăm mình, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ. Ông ấy dẫn theo hai người tới. Một cô gái tôi từng gặp tên Vạn Vi Vi, nghe nói là hoa khôi của đại học thành phố. Hoa khôi ư? Cô ta hả? Người còn lại là bố của Vạn Vi Vi. Tôi cứ cảm thấy ánh mắt ông già có gì đó quái lạ. Ngày 11 tháng 3, ông già nói với tôi, công ty hụt một ít vốn, họ Vạn nói có thể giải quyết rắc rối, nhưng mẹ kiếp, điều kiện trao đổi là bắt tôi trở thành bạn trai của Vạn Vi Vi. Ông già thối tha, thế này mà định bán con trai sao? Tôi nghe ông. Ngày 15 tháng 3, trời âm u, vì sao lại chia tay với tôi? Tháng 5, cuốn sổ này nhẵn nhúm, hình như dùng lâu lắm rồi. Vạn Vi Vi trở thành bạn gái của tôi, cô nhóc kia cũng bị cô ta kéo vào hội. Ngày nào tôi cũng nói cười cười với Vạn Vi Vi. Tôi không muốn để cô nhóc ấy nhìn thấy. Vì sự từ bỏ của em, vì ông già cho em số tiền đó để em từ bỏ tôi rất đau lòng. Tháng 5, đầu óc hỗn loạn. Nhắm mắt lại nên nhìn thấy nhóc con nằm trên chiếc giường ấy, lên lên xuống xuống cùng một người đàn ông. Tôi cuộn chặt tay lại, bên tai không còn nghe được tiếng chế giễu của Vạn Vi Vi và hai người bạn của cô ta nữa. tất cả mọi việc đã xảy ra như thế nào, tôi không biết, không biết. Tháng 10, đã lâu lắm rồi không thấy cô nhóc nữa. Thế nên thoạt nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cô ấy, tôi lại muốn hỏi em khỏe không. Cô nhóc rất kỳ lạ, hẹn chúng tôi chơi trò thoát khỏi mật thất. Vạn Vi Vi lại kéo thêm một người nữa tới, tôi chưa từng gặp, thậm chí còn chẳng biết tên. Trong đầu chỉ toàn là cô nhóc. Tháng 10, mấy chuyện lời nguyền này thật sự sẽ xảy ra ư? Ngày 12 tháng 11, nằm trong phòng ký túc cả ngày trời, tôi mới có thể kiểm soát được tâm trạng để viết những dòng này không run rẩy. Tôi biết đấy có thể trở thành tội chứng của tôi, nhưng tôi muốn viết nó ra. Tôi đã giết người. Ngay ngày hôm qua tôi đã giết cô nhóc. Chính cô ấy hẹn tôi, gửi tin nhắn bằng chiếc di động tôi gửi cho cô ấy, hẹn gặp nhau trong khu rừng nhỏ gần trường học. Trời còn chưa sáng, tôi đã ra khỏi cửa. Trời đổ tuyết rất lạnh. Khi tới nơi, cô nhóc còn chưa tới. Tôi đứng đó, vừa xoa xoa mặt vừa cười. Cô nhóc của tôi sắp trở lại sao? Chuyện đó tôi đã biết là do bố của Vạn Bi Bi sắp xếp. Tôi sẽ không ghét bỏ cô nhóc đâu. So với Vạn Bi Bi, cô nhóc mãi mãi là nhóc con bé bỏng của tôi. Sau lưng có tiếng bước chân sột soạt. Tôi quay đầu cười tươi rói. Nhấp gì? Nhưng tôi đã nhìn thấy gì? Cô ấy giơ một thứ kỳ lạ, rõ ràng đang chuẩn bị đâm về phía tôi. Hàm răng trắng bóc của cô ấy đang cắn chặt môi. Bố bị tai nạn, gia đình cần tiền gấp. Sự uy hiếp vô biên cùng với lần cưỡng bức đó khiến cô ấy mang thai ngoài ý muốn. Em không giết anh đâu, em không xuống tay được. Cô nhóc muốn anh cho em một cái kết của riêng em. Cô nhóc uống một viên thuốc, giọng dần dần yếu đi. Cô ấy đang khuyên tôi ra tay với cô ấy. Em bị bệnh rồi, không thể chữa khỏi. Lúc phát bệnh cả người sẽ run lên bần bật, không thể kiểm soát, còn dãi rớt ròng ròng, thậm chí không thể nói được, không thể đi được. Lục Bắc Hằng, nếu anh từng yêu em thì hãy giúp em. Sau đó cô ấy từ từ nằm xuống trên một đống tuyết, yên lặng nhìn tôi, nói bằng khẩu hình miệng. Cầu xin anh đấy. Tôi không chịu nổi ánh mắt cố chấp mà đáng thương ấy của cô nhóc. Thế là dưới ngọn đèn đường yếu ớt, tôi đọc qua hướng dẫn sử dụng của thứ kia. Một chân đè lên một bên vai cô nhóc, từ từ khép chiếc chốt trong tay lại. Một tiếng giòn tan khi kim loại đâm vào da thịt rồi xuyên qua huyết quản. Ngay sau đó dòng máu đỏ hồng từ từ lấp đầy chiếc máy. Cô nhóc của tôi đã trở nên trắng bệch. Sau đó tôi đứng bên một đập nước cách hồ Minh Bạn khoảng 10 mét, nói lời tạm biệt với nhóc con. Xác chìm dưới băng. Vẫn là tháng 11, tôi quyết định sẽ giết chết Vạn Vi Vi về cô nhóc của tôi. Cảnh sát trông chừng rất chặt. Tới quá nửa đêm tôi mới có cơ hội bò từ tầng 2 xuống. Thứ kia được tôi giấu ở một chỗ rất kín đáo trong vườn trường, không hề bị cảnh sát tìm thấy. Lấy được đồ rồi, tôi tới lấy mạng của Vạn Vi Vi. Cô ta mặc không nhiều, đứng trong đình đợi tôi. Tôi len lén đi qua, giơ phần đuôi của thứ đó lên, đập thẳng vào gáy cô ta. Thứ đó có ích hơn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ một cái là Vạn Vi Vi đã ngất xỉu. Sau khi hoàn tất mọi việc, tôi kéo cô ta tới trước cửa nhà hàng. Nhớ lại mọi việc cô ta đã làm với cô nhóc lúc trước, tôi lấy cẳng chân đập nát chân tay cô ta. Cho dù đủ chiều cao, tôi vẫn mất một lúc mới treo được cô ta lên cột. Giữa năm tôi từng được cô ta gọi tới giúp đỡ một lần, coi như tạo điều kiện thuận lợi cho lần thứ hai này. Vừa hay có cơn gió thổi qua, xương gãy của Vạn Bi Bi kêu răng rắc, là da trắng nhợt kinh hồn bạt vía. Nhưng tôi không sợ, cô ta đáng bị như vậy. Rối gỗ đung đưa, mấy kiểu vết sau tôi không định thử. Tôi sợ chết. Tôi yêu nhóc con, vì cô ấy tôi đã trả thù, nhưng tôi không muốn chết. Có điều tôi không biết nên thu dọn hậu quả ra sao. Vừa hay Trung Ngôn xuất hiện. Tôi không biết vì sao hắn lại để lại bức di thư ấy. Cũng may chuyện này cuối cùng đã có điểm kết. Tôi định ra ngoài chơi vài ngày rồi quay về Lâm Thủy. Vì không có lời nguyền nào hết, tôi chính là lời nguyền đó. Tôi sẽ sống. Chương 31. người ủng hộ Einstein và học thuyết tương đối. Đường Hoa Bắc khá gần công an quận Bính Đông, từ cửa ngách đi ra ngoài, đâm thẳng một con hẻm dài khoảng 10 mét, rồi lại rẽ, nhìn thẳng về phía trước, bên tay trái là có thể thấy biển chỉ dẫn của con đường Hoa Bắc. Tấm biển rất mới, đường quét sơn xanh, bên trên là hàng chữ màu trắng, viết ba chữ tiếng Trung, đường Hoa Bắc, bên dưới để một hàng chữ tiếng Anh cân xứng, Huabei Road. Đường Hoa Bắc cũng được coi là một đoạn đường khá nhộn nhịp trong quận Bính Đông, ngoài trừ hội quán Kim Hoa với kiểu kiến trúc mô phỏng phong cách châu Âu ở trung tâm thì hầu như mọi khu thương mại và siêu thị đồ sộ tại quận Bính Đông đều phân bố trên con đường này. Con đường quốc lộ không dài này, vì thế mà quanh năm luôn có xe cộ và mọi người nhộn nhịp qua lại. Nếu so sánh thì với tư cách là mảnh đất khởi đầu, gần đây con đường Hoa Bắc cũng đang yên ắng hơn chút, nhưng đơn thuần chỉ là so sánh mà thôi. Đoạn đường này cùng với con đường Tam Thạch Đông giáp danh và một nhánh của con đường quốc lộ khác tạo thành hình sừng châu. KFC và McDonald's đứng đối nhau giữa hai con đường trong số đó. Giống như hai con đường ấy, một bên căng tấm băng rôn tuyên truyền to oành của Pepsi, bên kia lại thẳng thừng dựng mô hình chai Coca-Cola mô phỏng y như thật vậy. Khi cung khách và mọi người tới kịp, mẹ của Nhiếp Duy đang đứng ngay dưới khoảng đất rộng 3 mét dưới chiếc nắp chai Coca-Cola. Bà ấy cầm một con dao trong tay, nhắm thẳng vào Vạn Đại Cường ngay trước mặt. Tòa nhà đó cao 6 tầng, ban công nơi họ đứng mấy ngày nay đã có tuyết động. Mẹ của Nhiếp Duy dường như rất kích động, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, tay thì khua dao liên loáng. Người đứng phía dưới không nhìn rõ sắc mặt của Vạn Đại Cường, nhưng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng khoa tay múa chân như đang cố gắng giải thích gì đó. Cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị đệm hơi? Có bao nhiêu người của chúng ta lên đó rồi? Còn nữa, bao lâu nữa chuyên gia thương lượng sẽ có mặt? Người lên tiếng là Đới Minh Phong. Anh ấy đang cởi chiếc áo da đại hàn của mình ra, có vẻ như định đích thân đi lên. Người đáp lại là Hạ Đồ. Cầm 5 phút để chuẩn bị đệm hơi. Tính cả Tiểu Lý đưa vào ban nãy thì đã có tổng cộng 7 người của chúng ta lên đó, có trang bị súng. Còn chuyên gia thì... Hạ Đồ hơi run rẩy. Cô biết đội trưởng chắc chắn đang tức giận, nhưng không còn cách nào khác, vẫn phải bấm bụng nói. Bên phía công an quận có 2 chuyên gia, một người đang nghỉ đẻ. Người còn lại thì sao? Đới Minh Phong thay đồ xong xuôi, lập tức dựng mày từ chối mọi khẩu súng đồng nghiệp đưa. Đâu có phải chống bạo động, mang theo súng làm gì? Dạ, xin nghỉ ốm ạ. Hạ Đồ vô thức tiến lên trước một bước, vị trí vừa hay che kín vị tổ trưởng tổ chuyên án công an quận sau lưng cô. Nếu không như vậy, Hạ Đồ biết đội trưởng sẽ lại nổi nóng. Quả nhiên Đới Minh Phong nhìn bằng ánh mắt, lát nữa quay về sẽ tính sổ với mọi người, rồi cất bước chuẩn bị rời đi. Không ngờ bị một người giữ lại, cung khắc nói: Tôi đi thích hợp hơn cậu. So với phía dưới, gió trên tầng rét buốt hơn nhiều. Cung khắc cố gắng giảm nhẹ tiếng cót két khi đẩy cửa ra. Lúc đứng trên sân thượng, ánh mình nhận ra hoàn toàn không cần thận trọng như vậy. Tiếng gió trên này hệt như nứt vỡ trước khi vạn vật sụp đổ. Gió lớn ào ào thổi làm bay chiếc áo phông của cung khắc. Tiết trời lạnh khô đặc thù của các thành phố phương Bắc men theo ống tay áo thổi vào bụng, dường như ngay cả lớp lông kiều dày dặn cũng không che chắn được cơn gió căm căm ấy. Cung khắc khép chặt vạt áo lại, đi về phía hai người đang đứng sát mép lầu. Lần này gương mặt của Vạn Đại Cường đã rõ nét hơn, ngoài trừ nỗi khiếp sợ khi bị dồn ép về với cái chết thì ông ta vẫn tỏ ra rất vô hại. Ông ta đang không ngừng nói chuyện, có lẽ ngay cả Vạn Đại Cường cũng không biết bản thân mình đang nói gì. Tiểu Phân, người đã chết không thể sống lại, con gái tôi cũng đã chết rồi. Sau đó tôi từng tới tìm bà, nhưng lúc đó bà đã ra đi. Nếu bà không lấy gã Nhiếp quê mùa đó, có lẽ người tôi lấy hiện tại chính là bà. Nhưng bất luận Vạn Đại Cường có nói gì, làm gì, thậm chí quỳ rạp xuống, mẹ của Nhiếp Duy vẫn không mảy may xúc động. Miệng bà chỉ lầm rầm đúng một câu duy nhất: cẩm thú không bằng cẩm thú. Tôi nghĩ bà cũng đoán ra Nhiếp Duy chết vì không muốn liên lụy tới bà và bố cô ấy. Vì con gái, bà không nên giết ông ta. Giết người là phạm pháp. Nhiếp Duy ra đi là hy vọng bố mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để nhìn thấy bà giết người rồi ngồi tù. Lúc nói những lời này, có cơn gió men theo yết hầu như gai nhọn đâm thẳng vào cổ họng Cung Khắc. Anh ho khan mấy tiếng, tiếp tục nhìn thẳng vào bà Nhiếp, giờ phút này đã bắt đầu dao động. Khi Nhiếp Duy ra đi, không phải chịu đau đớn gì, cực kỳ thanh thản. Thật ư? Tiểu Duy không đau ư? Đôi mắt bà Nhiếp chợt nhòa đi, bà ngây ngốc, rõ ràng đã nghe thấy những lời của Cung Khắc. Phải, không đau đớn. Cung Khắc còn chưa kịp nói xong, biến cố đã xảy ra trong chớp mắt. Và Đại Cường một giây trước còn sợ mất mật, giờ ánh mắt đã đột nhiên thay đổi. Hắn loạng choạng tiến lên mấy bước, dùng sức kéo một bả vai của bà Nhiếp. Đi chết đi, đồ đàn bà ngu xuẩn. Và Đại Cường cười hung ác. Trong ánh mắt sừng sốt như vẽ một ống kính quay chậm của bà Nhiếp, và Đại Cường bẻ ngoặt eo của bà xuống lan can. Tay bà vô vọng chơi với trong không trung, con dao ban nãy từng uy hiếp ông ta đã rơi xuống dưới, vang lên một tiếng leng keng. Bị gió thổi, sắc mặt bà Nhiếp tái mét, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ môi hồng yêu kiều hồi trẻ. Và Đại Cường quả quyết xoay người, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói. Nhưng tạo hóa và chấp niệm có lúc đích thực không thể nói rõ, giống như việc bà Nhiếp không rơi thẳng xuống dưới mà một tay đã bắt được lan can, rồi tay kia lại túm được vạt áo gió của Vạn Đại Cường. Một đợt kéo rất mạnh từ phía sau khiến ông ta đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Ông ta tỏ ra căng thẳng, bối rối, há hốc miệng, cố gắng níu kéo tất cả những thứ có thể giúp mình sống sót. Nhưng ngoài những cơn gió đang không ngừng đổi hướng xuyên qua lòng bàn tay và những chiếc túi ni lông bị gió quấn lên thì ông ta chẳng bắt được gì nữa. Khi hình thành chiếc lan can lướt ngang qua người với tốc độ cực nhanh trượt qua tầm mắt, bên cạnh nỗi sợ hãi, phần nhiều cảm xúc trong mắt Vạn Đại Cường là không cam tâm. Ông ta đã phấn đấu nhiều năm, từ bỏ rất nhiều, nhẫn nhục vô số, không nên có kết cục này. Đúng lúc này, một bàn tay khác nhanh chóng xuất hiện, túm chặt lấy Vạn Đại Cường, dường như ông ta lại nhìn thấy hy vọng. Anh Cung, cậu xin anh đừng bỏ tay ra, hãy cứu tôi, anh muốn gì tôi cũng cho anh. Vạn Đại Cường không biết nụ cười của mình bây giờ khó coi cỡ nào, nhưng đúng là ông ta đang cười với Cung Khắc. Bà Nhiếp lại không muốn ông ta được cứu, lực kéo từ phía sau lưng như một oán niệm liều mạng hướng ông ta xuống dưới. Người đàn bà chết tiệt! Ông ta căm hận, giọng nói lạnh lùng vọng từ trên đỉnh đầu xuống, gương mặt Cung Khắc cũng lạnh như giọng của anh. Ông động vào bà ấy thử xem. Sau đó là một tiếng rắc như một tiếng xương nứt vỡ. Dưới sự trợ giúp của mấy người cảnh sát kịp thời có mặt, và Đại Cường cùng bà Nhiếp đồng thời được cứu lên. Căn nguyên mọi chuyện cũng đã được làm rõ. Có hai người cảnh sát bàn tán chuyện trước khi chết. Nhiếp Duy từng bị Vạn Đại Cường thuê người làm nhục, bà Nhiếp không chịu nổi mới đi tìm ông ta tính sổ. Hai nhân viên đó đã bị kiểm điểm ngay tại chỗ. Bà Nhiếp như người mất hồn bị đưa đi trước, chỉ còn lại Vạn Đại Cường đang chửi lên. Diệp Nam Xanh kiểm tra vết thương cho Cung Khắc. Bảo anh cứu người, sao anh lại làm mình bị thương hả? Bị thương ở đâu rồi? Diệp Nam Xanh hung dữ. Không có gì nghiêm trọng, có điều chắc là phải tới bệnh viện một lần. Hình như đinh thép trên khớp xương khửu tay bị rời ra rồi. Cung Khắc nhìn chằm chằm vào cánh tay, chỉ biết đung đưa như rối gỗ mà không thể tự cử động, ngẩng đầu trả lời Diệp Nam Xanh. Diệp Nam Xanh phồng mang trợn má, xem ra là sắp mắng người. Nhưng không, ngược lại cô đi thẳng tới chỗ của Vạn Đại Cường, đứng sau lưng ông ta, giơ chân lên, đá thẳng một cái thật mạnh vào mông ông ta. Nhìn chằm chằm vào Vạn Đại Cường bị ngã chồng vó, đang định quay đầu lại chửi, Diệp Tam Sinh ném cho ông ta chiếc thẻ công tác được công an quận phát tạm thời. Tôi tên là Diệp Nam Sinh, trước mắt đang làm cố vấn y cho công an quận Bính Đông. Nếu muốn tố cáo thì nhanh cho một chút, muộn một giây thôi bà cô đây không dám trách liệu có bồi thêm cho ông một cú nữa đâu. Có lẽ hôm nay thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Vạn Đại Cường mặt mũi bụi bặm, muốn nói gì nhưng lại không dám. Ông ta lồm cồm bò dậy định đi, bỗng bị Cung Khắc gọi giật lại. Ông áp sát tới bên tai Vạn Đại Cường thì thầm câu gì đó, gương mặt Vạn Đại Cường lập tức biến sắc. Anh nói gì với ông ta vậy? Sao ông ta như bị điên thế? Diệp Tam Xanh cùng Cung Khắc đi ra ngoài. Cô ngoái lại nhìn biểu cảm quái đản của Vạn Đại Cường rồi hỏi Cung Khắc: Diệp Tam Xanh, đã có ai nói rằng em rất đáng yêu chưa? Trước nay Cung Khắc chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm. Diệp Tam Xanh đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng: Hỏi chuyện này làm gì chứ, chắc chắn là có rồi. À, anh đang nghĩ nếu mà có rồi thì anh khỏi phải nhắc lại. Anh không thích những công việc mang tính chất trùng lặp. Không có đâu. Diệp Nam Xanh lần này trả lời như đinh đóng cột. 902 à, anh mau nói đi. Nói em dễ thương đi, em muốn nghe mà. Trong cầu thang thoát hiểm, ánh sáng u buồn, ánh mắt Cung Khắc lại quá đối dịu dàng. Anh buông thõng hai cánh tay đã không còn sinh khí, cúi đầu nhẹ nhàng in một dấu hôn lên trán Diệp Nam Xanh. Lúc đá vào mông Vạn Đại Cường đó, em rất đáng yêu. Sau đó thì sao? Nửa tháng sau, Mục Trung Hoa ngồi trong phòng khách ấm áp, nhìn Diệp Nam Xanh vừa mới về nhà đã bật lên hết tủ nọ tới kệ kia, không chịu nổi. Trong phòng sách có tiếng ông Diệp loáng thoáng vọng ra. Diệp Nam Xanh không thèm để mắt tới bà Mục, vừa đếm mấy chiếc hộp trong túi ni lông vừa nói: Con có thể thế nào? Thì như vậy thôi, mẹ còn mong chờ điều gì? Thằng thần đẩy con người tàn tật đó xuống rồi xxx. Diệp Tam Sinh lạnh run người. Mấy chiêu trò năm xưa mẹ dùng để theo đuổi bố, con không học được đâu. Con ấy à, thục nữ lắm. Cô đúng là có ôm Cung Khắc một lúc. Vì cầu thang bất kỳ lúc nào cũng có người đi xuống, thế nên chỉ ôm một lát thôi. Nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã khiến cô ghi nhớ hơi ấm thuộc về Cung Khắc. Đương nhiên, Diệp Nam Xanh không định vô tư mang phần ấm áp này ra chia sẻ cùng bà Mộc. Cô xách túi chuẩn bị đi thì bất ngờ bị Mục Trung Hoa kéo lại. Nói nửa chừng sẽ bị sét đánh chết cả nhà đấy. Vì cái mạng già của mẹ và bố con kể hết vụ án đó giảng đi. Diệp Nam Xanh ngán ngẩm, cứ làm như cả gia đình này không bao gồm cô trong đó vậy. Cô ngồi xuống, thật ra không phải cô cố tình giấu giếm, tại cái kết vụ án đó để lại còn khiến người ta sụt sùi hơn cả bản thân vụ án nữa. Lời Cung Khắc nói với Vạn Đại Cường là: Năm xưa khi ông rời khỏi mẹ của Nhiếp Duy, có biết rằng bà ấy đã mang thai không? Ngày tháng sinh đẻ cùng với báo cáo xác thực ADN mà Đới Minh Phong nghĩ cách lấy được đều chứng minh rằng Nhiếp Duy thật ra chính là con gái của Vạn Đại Cường. Còn Vạn Đại Cường lại vì con gái của mình mà gài bẫy Nhiếp Duy. Nhưng Cung Khắc nói, có lẽ chân tướng không chỉ có vậy. Những chuyện mà Vạn Đại Cường đã làm còn độc ác hơn cả việc tìm người gài bẫy Nhiếp Duy. Vì một người tâm lý vững vàng như Vạn Đại Cường mà lại phát điên, điên ngay trong nhà giam. Ông ta thừa nhận mình đã mua chuộc người dàn dựng cái chết của Trung Ngôn, chẳng qua chỉ vì muốn vụ án hạ màn. Cũng là để người vợ giữ như cọp cái của mình không phát hiện ra những chuyện quá khứ với mẹ Nhiếp Duy. Còn về nguyên nhân cái chết của Trung Ngôn, theo Vạn Đại Cường miêu tả thì tên hung thủ đó đã chủ động liên lạc với ông ta, nói muốn giúp ông ta giải quyết phiền phức, quá trình ông ta hoàn toàn không hay biết. Về sau, cảnh sát thông qua những phương thức liên lạc còn lưu giữ được trong di động của Vạn Đại Cường, điều tra tới thành phố Lâm Thủy, phát hiện được có lẽ hung thủ từng sống vật vờ một thời gian trong một căn nhà hoang. Tại đó có mảnh giấy, bên trên viết một chữ. Không cần đoán, bạn cũng biết đó là chữ gì mà. Nhưng có một chuyện khiến người ta thổn thức. Tử Nham trước ngày ra tòa đã tự sát trong trại giam. Cả 6 người chết thật sự đã viên mãn. Xác chìm dưới băng, rối gỗ đung đưa, phiêu diêu khát máu, bẻ đứt 6 gân. Xác trương thịt thối và cái chết nặng lẽ của Tử Nham. Ký ức luôn khiến người ta chìm vào đau thương. Nói xong, Diệp Tam Sinh cũng bồi hồi rất lâu. Cô bị ngắt ngang bởi những tiếng nhai táo rồn rột của bà Mục. Đã làm ngành này thì phải quen với chuyện ấy. Không có người nào phạm tội một cách vô duyên vô cớ. Con biết rồi. Nhân lúc bà Mục còn chưa khoe khoang với cô tài lại nhại có nghề của mình, Diệp Tam Sinh đã xách đồ chuẩn lẹ. Lần này cô về nhà để lấy thuốc. Sau khi cấy lại đinh thép, Cung Khăng đã sốt liên tục mấy hôm. Cô cho anh uống thuốc nhiều ngày mà không thấy khỏe lên, ngược lại càng sốt dữ hơn. Thế là Diệp Tam Xanh bèn cầu cứu bà Mục. Bà Mục mắng cô té tát: Thuốc phèn bi cũng trị được đau bụng kinh, chữa được cảm mạo à? Có phải nó cũng trị luôn được bệnh phù chân voi không? Thôi được rồi, Diệp Tam Xanh thừa nhận. Về mặt chữa trị cho người sống, cô đích thực thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là ngoài đau bụng kinh ra, cô không có bệnh lão lớn. Mang theo túi thuốc to đùng vơ vét được từ nhà bà Mộc, Diệp Tam Xanh tự tin trở về nhà. Tới tận khi ăn táo xong, bà Mộc Trung Hoa nhớ ra điều gì đó mới đi lục tủ thuốc. Sau đó bà vỗ trán: "Con gái à, lần này con thật sự lấy đúng thuốc rồi. Nhưng vấn đề là cung khắc không bị cảm mạo, càng không bị phù chân." Bà thấy đau dạ dày quá, Diệp Tam Xanh mở cửa ra, cung khắc đang gọi điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cung khắc như vậy. Vì sốt, gương mặt anh đỏ bừng, nhưng tinh thần lại tốt một cách kỳ lạ. Anh nói chuyện rất to, toàn những thứ Diệp Nam Xanh chưa bao giờ nghe qua, gì mà vận động bánh răng. Dường như nhìn ra sự khó hiểu của Diệp Nam Xanh, cung khắc bèn bật loa ngoài của điện thoại lên, đầu kia là một giọng nói với tốc độ rất nhanh. "Nếu cậu đã tìm được thứ thú vị như vậy cho tôi thì hẹn thứ sáu này 4 giờ chiều. Cậu biết tôi là người khá bực mình khi phải nhìn gương mặt của cậu, đặc biệt là nghe nói bây giờ cậu không còn cười nữa. Nhớ mang theo vấn đề của cậu và cô gái đó đi cùng. Trời ạ, cũng khắc cũng gặp được tình yêu. Tôi cực kỳ hứng thú vì cô gái dám dũng cảm lại gần quả bom nguyên tử như cậu đấy." Chưa nói lời tạm biệt, đầu kia đã ngắt máy. Giật Tâm Xanh nhất thời không biết nên nói gì, nửa ngày mới bật ra một câu: "Kẻ thần kinh này là ai vậy?" Cung khắc đi về phía cô, là một người đàn ông ủng hộ Einstein và học thuyết tương đối, người có thể giúp anh giải đáp một số vấn đề. Chương 32: Cách nghiên cứu quái lạ. Ngoại trừ phong cách ăn mặc có phần tiến bộ ra thì tế bào não của cậu vẫn hoạt động kỳ lạ như trước. Đây là lời Cận Hoài Lý nói với cung khắc trong lần gặp Diệp Nam Xanh. Sau đó cô thấy hai người đàn ông cùng trao nhau một cái ôm ngắn ngủi mà vững chắc. Xem ra người này rất thân với 902. "Tôi và cung khắc cũng không được coi là thân thiết. Trên thực tế chúng tôi chỉ có duyên gặp mặt. Thế nên có thể làm ơn đừng ghép hai chúng tôi vào thứ quan hệ bạn bè thân thiết xến xệt đó được không?" Người đàn ông tên Cận Hoài Lý quay về phía Diệp Tam Xanh nói những lời đó. Chiều cao của anh ấy cũng xấp xỉ cung khắc, khoảng 1m84. Nhưng phong người thì khác biệt, không phải kiểu mảnh khảnh, ngược lại rất rắn chắc. Qua chiếc cúc áo mở ra với vẻ lười biếng, loáng thoáng có thể nhìn thấy được cơ bắp chắc nịch dưới cổ người đàn ông ấy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người tên Cận Hoài Lý này đích thực tuấn tú hơn cung khắc nhiều. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo với chiếc mũi thẳng tắp như tác phẩm điêu khắc, lại thêm cả một đôi mắt sâu hút. Điều đáng nói là mắt anh ấy rất đẹp, đen láy, lúc nào cũng hơi nhau lại như chưa tỉnh ngủ, luôn khiến người ta uể oải theo. Nhưng chính đôi mắt ấy lại như đã sớm đọc được suy nghĩ của Diệp Nam Xanh. Diệp Nam Xanh há to miệng thành chữ O, vừa định nói gì thì một lần nữa bị người ấy cắt ngang. "Cô chưa lên tiếng, nhưng sóng não bộ của cô cứ kêu gào suốt. Vì sao cung khắc lại thân thiết với người này à? Khiến tôi rất đau đầu." Cận Hoài Lý nhún vai quay người đi thẳng ra cửa. "Đây là Triệu Dương, một quận khác tại Lâm Thủy, khá xa Bính Đông. Nhìn trên bản đồ, nếu chấm một điểm ở trung tâm hai quận Bính Đông và Thiệu Dương rồi nối liền sẽ vừa vặn gạch ngang cả thành phố." Giờ Tâm Xanh đứng trước cánh cửa nguy nga đầy khí thế, bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc. "902, Lâm Thủy có thêm trường đại học Tam Hòa này từ khi nào vậy? Em không biết nữa." "Rất bình thường, vì nó không chiêu sinh bên ngoài. Nói cụ thể một chút, đây là một trường đại học tư nhà họ Cận đầu tư xây dựng cho Cận Hoài Lý để cậu ấy tiện nghiên cứu. Nhưng em đừng xem thường nó. Tính toán đại khái, những thành quả nghiên cứu bước từ đây ra mỗi năm đều xứng đáng với con số này." Cung khắc giơ tay lên vẽ mấy con số. Diệp Nam Xanh lẻ lưỡi, sau đó lí nhí mắng thầm: "Người có tiền đúng là hay khiến người ta phẫn nộ." Bước vào trong vườn hoa, các trang trí ở đây còn đồ sộ hơn cả cửa ra vào. Ngang qua hai dãy phòng học chóp nhọn theo phong cách Gothic, rồi lại đâm xuyên một hành lang có hình thù kỳ dị được trải thảm 4 màu đỏ, lam, lục, vàng. Bóng Cận Hoài Lý đã sớm biến đi đâu mất. Nhưng cung khắc không vội vàng. Lúc này đây, dường như anh có hứng thú nói chuyện với Diệp Nam Xanh về Cận Hoài Lý hơn. "Cậu ấy là một thiên tài." Đây là đánh giá đầu tiên của cung khắc về Cận Hoài Lý. Một đánh giá tuy ngắn gọn, vắn tắt nhưng rất đề cao. Trên thực tế, cung khắc và Cận Hoài Lý cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Đó là trước khi cung khắc vào học trong học viện cảnh sát. Trường cấp 3 giới thiệu anh tham gia một cuộc thi Olympic vật lý, cùng Khang giỏi tự nhiên nên đã đi. Để thi khá khó, trước khi chuông hết giờ vang lên, Khung Khắc mới miễn cưỡng giải xong toàn bộ. Lúc nộp bài, một nam sinh mà anh quan sát thấy chỉ 20 phút sau khi giờ thi bắt đầu đã nằm bò ra bàn ngủ đột nhiên nói với anh. Câu cuối cùng có cách giải đơn giản hơn, cách của cậu quá phức tạp. Lúc đó Khung Khắc cũng rất tự phụ, anh lặng thinh để tỏ rõ sự không phục của mình. Điều khiến anh không ngờ tới là cậu bạn đó lại đi thẳng lên bục giảng, cầm một mẩu phấn giải bài ngay tại chỗ. Động tác của cậu ấy rất nhanh, chẳng bao lâu sau, trên bảng đen đã xuất hiện một mảnh giấy cộng vào chưa tới 10 dòng. Cùng Khanh còn nhìn thấy cậu ấy vận dụng những lập luận về độ tự do cơ bản và mấy kiến thức vượt quá phạm vi vật lý cấp 3. Viết xong, cậu bạn buông tay, mẩu phấn theo quỹ đạo ném rơi xuống trận xác vào trong hộp. Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi không thèm khoa khoang mấy vấn đề bài ở mức độ này. Có điều cậu là người thứ hai làm được câu này trong trường thi. Sau đó Khung Khắc mới biết cậu bạn có mái tóc ngắn, trông rất ưa nhìn, tính cách lại có phần cổ quái ngạo mạn đó tên là Cận Hoài Lý. Về sau nữa, quả nhiên đúng như Cận Hoài Lý nói, cậu ấy và Khung Khắc đồng thời cùng xếp thứ nhất với số điểm tuyệt đối trong cuộc thi. Nhưng ngày lĩnh giải Cận Hoài Lý không tới, nghe nói cậu ấy là một mình ra nước ngoài du học. Cậu ấy là tín đồ của nhà toán học có đôi mắt tinh tường, Ezros. Kết thúc ký ức chuỗi thanh xuân ấy, nét mặt Khung Khắc trở nên u buồn. Nhưng rõ ràng Diệp Nam Xanh lại nghe không hiểu. Gì cơ? Paul Ezros, nhà toán học người Hungary, một thiên tài có khả năng toán học bẩm sinh nhưng vẫn luôn kiên trì với lập luận. Một định lý hay phải có cách chứng minh vừa đẹp, vừa tự nhiên, vừa đơn giản. Khung Khắc dắt Diệp Nam Xanh đi qua một căn nhà kính giống kiểu nhà trồng hoa. Cách đó không xa là một khoảng bát ngát, nhưng thứ đập vào mắt lại là một căn nhà thấp lè tè với phong cách kiến trúc rõ ràng không hợp với vườn hoa này. Trước nhà có dựng một tấm biển, nhưng không phải để giải thích về tác dụng của nó mà viết rằng: trừ phi gạt bỏ hết bụi bẩn trên người bạn, nếu không hãy tránh ra nơi này. Tới rồi, Khung Khắc nói. Diệp Nam Xanh nhíu mày. Có phải anh ấy mắc chứng sạch sẽ rất nghiêm trọng không? Trên người chưa nói tới bụi bẩn đã có vô số vi trùng rồi. Khung Khắc vỗ đầu Diệp Nam Xanh. Bên cạnh sẽ ít nhiều cũng có, nhưng ý của tấm biển này không hoàn toàn nói về bệnh sạch sẽ. Ý mà cậu ấy muốn biểu đạt là bất đồng quan điểm không thể cùng bàn bạc. Những người làm khoa học tự nhiên đầu óc đều có chút... Khung Khắc diễn ra một biểu cảm kỳ lạ. Diệp Nam Xanh bỗng chốc hiểu ra. Người như anh ấy há chẳng phải sẽ cô độc cả đời ư? Khung Khắc gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng cũng rất có thể là không. Họ bước vào trong căn nhà. Cận Hoài Lý ngồi trên một chiếc máy với những cái ống thủy tinh có hình thù kỳ dị, đang không ngừng lắc đầu. No no no. Diệp Nam Xanh huých tay vào người Khung Khắc thì thầm. Có phải vấn đề anh mang tới cho quái nhân quá khó không? No. Câu này Cận Hoài Lý nói với Diệp Nam Xanh. Vấn đề khác mang tới chỉ thuần túy để lừa bịp tôi, trông qua cậu ấy giở trò để tôi gặp cậu ấy, rồi giúp cậu ấy giải quyết vấn đề của thứ hung khí đó mà thôi. Vậy anh... Sao cái liếm mồm nói nâu như là bị thần kinh vậy? Cận Hoài Lý cầm hung khí, hút máu đó lên, vòng qua chiếc bàn xếp đầy ống trước mặt, đi qua đưa cho Khung Khắc. Tôi phủ nhận cái suy đoán cô cho rằng phải chăng tôi sẽ cô độc cả đời. Thực tế là tôi đã kết hôn rồi. Cận Hoài Lý rút một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra, đeo vào tay trái. Diệp Nam Xanh ngẩng đầu lườm nguýt, chẳng biết cô gái đáng thương nào gặp phải đại nạn bị kẻ thần kinh này giam giữ. 5 giờ đúng cô ấy sẽ tới đây, nếu cô muốn gặp cô ấy. Rõ ràng Cận Hoài Lý đọc hiểu suy nghĩ của Diệp Tam Xanh, nhưng anh ấy không hề tức giận mà giơ tay lên xem giờ. Còn 15 phút nữa chúng ta có thể nói về thứ này. Anh ấy chỉ tay về phía bản mô phỏng trong tay Khung Khắc. Nếu không nhìn nhầm, có lẽ đó là một món đồ chơi tôi tiện tay làm hồi lớp 9. Nhưng công dụng của nó là dùng để lấy hơi thở trong phổi khi điều trị bệnh nhân tức ngực. Cận Hoài Lý gật đầu. Có lẽ người này có một nền kiến thức rất khá sâu. Bốn chiếc lỗ được cải tạo vừa đủ để đâm xuyên động mạch, nhưng không đến nỗi cứa rách. Người này còn có chút hiểu biết căn bản về vật lý, biểu hiện cụ thể nằm ở thiết kế độ dài của tay cầm. Dù là nữ giới cũng đủ sức cầm nó để lấy mạng người khác. Có thể người này còn có một ít vốn liếng nhất định. Vì muốn chế tạo loại hung khí này tốn không ít tiền của họ. Người này... Đang nói thì Cận Hoài Lý nhíu mày, buông câu, đợi một chút rồi lập tức rời đi. Qua lớp kính thủy tinh dày cộp, bóng lưng cùng những bước chân vội vã của Cận Hoài Lý dần dần bị vo lại thành một hình bầu dục thon nhỏ. Nó dừng lại khi đã đi được hơn 30 mét. Cận Hoài Lý gặp một người, là một cô gái. Vì khoảng cách hơi xa, không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái đó. Diệp Tam Xanh chỉ có thể dựa theo những đường nét để phán đoán rằng người kia là một cô gái trẻ thấp hơn mình một chút. Khi khoảng cách được kéo gần, sự chú ý của Diệp Tam Xanh dần dần bị cái bụng nhỏ hơi gồ lên của cô gái đó thu hút. Ôi chao, Diệp Tam Xanh cảm thán, đúng là có người con gái đủ dũng cảm để cam tâm tình nguyện rơi xuống địa ngục. Đúng là một kiếp nạn. Cung Khắc nói, Diệp Tam Xanh gật đầu tỏ ý tán thành. Anh cũng thấy vậy đúng không? Em rất thông cảm cho cô gái đó. Nhưng Cung Khắc lắc đầu. Không, anh nói Cận Hoài Lý kia. Trẻ con đối với cậu ấy mà nói giống như một tai họa. Cậu ấy cực kỳ sợ con nít. Cung Khắc bổ sung thêm để giải thích. Anh vẫn còn nhớ có lần Cận Hoài Lý tới nhà mình khi thấy Đông Đông còn nhỏ. Bản thân Đông Đông vốn là một đứa trẻ rất hiếm khi khóc, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó gặp Cận Hoài Lý, con bé khóc liên hồi, dù thế nào cũng không được. Kết quả nghĩ cũng đủ biết, một Cận Hoài Lý vốn đã không thích trẻ con đen xì mặt lại, đi đôi giày vừa mới cởi ra, quay người rời khỏi nhà Cung Khắc từ đó không bao giờ tới nữa. Cận Hoài Lý cảm thấy tiếng khóc của trẻ con như tiếng của ma quỷ dưới địa ngục. Cung Khắc lại nói, nhưng cảnh tượng trước mắt cứ có chỗ nào đó không đúng. Cận Hoài Lý nắm tay cô gái, bước chân cũng không còn nhanh như thường ngày. Có thể nhìn ra anh ấy đang rất nhường nhịn. Trong tay cô gái ngoài túi sách thì còn có một chiếc túi ni lông màu trắng. Khi tới gần, có thể phân biệt được hình dáng của những chiếc hộp giữ nhiệt lấp ló bên trong. Cận Hoài Lý vừa gặp đã tiện tay đón lấy mọi thứ, sách bằng hai tay, còn tay phải thì nắm chặt tay cô gái kia. Khi còn cách cánh cửa ra vào khoảng 10 mét, một cơn gió từ xa quét tới áp sát hai người họ. Dường như không hề suy nghĩ, Cận Hoài Lý bước ngang ra, đứng trước mặt cô gái kia, lấy áo khoác che chắn cho cô. Gió chẳng mấy chốc đã ngừng lại. Cô gái bình an vô sự, còn Cận Hoài Lý thì tóc tai bù xù. Có vẻ như màn vừa rồi khiến cô gái xấu hổ. Cô ấy cúi đầu lục tìm trong túi áo một hồi, sau đó lấy ra tờ giấy ăn, lau bụi trên mặt Cận Hoài Lý. Vì thấy chiều cao có sự chênh lệch, Cận Hoài Lý cúi thấp xuống, ghé san tới trước mặt cô gái. Trông anh ấy như một con tôm, nhưng chính con tôm khôi hài ấy giờ phút này bỗng nhiên khiến Diệp Nam Xanh ngưỡng mộ. Cô liếc nhìn Cung Khắc định nói gì đó, nhưng một giây sau đã bị Cận Hoài Lý bước vào cắt ngang. Được rồi, được rồi, những gì tôi đã biết nói hết với hai người rồi, bây giờ hai người có thể đi. Hình như tới tận khi vào cửa, anh ấy mới chợt nhớ ra trong phòng vẫn còn hai người lạ. Cận Hoài Lý nhanh chóng bày ra một bộ mặt nghiêm nghị thay cho vẻ dịu dàng ban nãy. Có lẽ chính anh ấy cũng đang ngượng ngùng. Cận Hoài Lý vừa dứt lời thì gương mặt của cô gái kia cũng xuất hiện ngay sau lưng anh ấy. Đó là một người con gái có tướng mạo sáng sủa, đôi mày mảnh mai, nhưng trên gương mặt còn vương lại một nét ưu tư. Xem ra cuộc sống trước đây của cô ấy vốn không thuận lợi. Thấy có khách, cô ấy cũng rất bất ngờ, kéo vạt áo Cận Hoài Lý rồi hỏi: Hoài Lý, bạn anh à? Giọng nói của cô ấy cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ, nhưng không có sức. Rõ ràng Cận Hoài Lý muốn phủ nhận, nhưng nghĩ thấy không ổn thỏa, đành miễn cưỡng gật đầu. Cô gái đó dường như rất vui. Lần đầu tiên thấy Hoài Lý có bạn, tôi có hầm chút canh. Nếu không chê, tôi nấu dở thì cùng ăn một ít đi. Ánh mắt của Cận Hoài Lý rõ ràng đang nói: mau đi đi, đi đi. Nhưng Diệp Lam Xanh nghe thấy Cung Khắc ngang ngược nói một câu: được. Họ ăn hết bát gà tần cực ngon dưới ánh nhìn như dao đâm kiếm chém. Suốt cả quá trình, Diệp Lam Xanh được biết vợ của Cận Hoài Lý tên là Nguyễn Lập Đông, một cái tên rất nam tính. Hình như trước kia cô ấy sống rất khắc khổ, nhưng giờ đã hết rồi. Cận Hoài Lý ra hiệu bằng ánh mắt, cung cách và Diệp Nam Sinh đứng lên ra về. Hai người rảnh rỗi có thể tới tìm Hoài Lý nhiều một chút, anh ấy cũng không có nhiều bạn bè nói chuyện hợp lý. Nguyễn Lập Đông nói vậy. Chỗ mua thư đồ đó tôi sẽ kiểm tra số điện thoại rồi báo lại với cậu. Đây là câu nói của Cận Hoài Lý, nghĩa bóng thực ra là lần sau mà còn đến giành canh của tôi. Trên đường trở về, Diệp Nam Xanh hỏi Cung Khắc. Chính Linh Hai, sau này chúng ta có kết hôn không? Cung Khắc hạ âm lượng của radio xuống 2 nấc, có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ. Sau đó anh nói, nếu em không gặp được người nào tốt hơn anh thì anh sẽ lấy em, Diệp Nam Xanh ạ. Dường như ngay cả một Cung Khắc giỏi tư duy logic cũng không thể giải thích rõ vì sao Cận Hoài Lý lại có một biểu cảm khác nhẹ nhàng đến vậy. Cũng giống như chẳng biết từ khi nào Diệp Nam Xanh đã cắm rễ trong trái tim anh. Diệp Nam Xanh hưng phấn bật lên khỏi ghế nhưng lại bị cụng đầu. Cung Khắc nhe răng cười, đồng thời đưa tay xoa đầu cô. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, chí ít cũng phải đợi em làm ra một bát canh gà tần có mùi vị y hệt như bát vừa rồi đã. Diệp Nam Xanh xoa xoa lòng bàn tay, trái tim Cung Khắc chợt lạnh đi. Hình như nói câu này là anh sẽ phải thử rất nhiều món gà tần có mùi vị khác nhau. Trở về nhà, chiếc đồng hồ treo tường vừa vặn chỉ vào số 8. Điện thoại bàn cho căn phòng dường như đã kêu rất lâu, gần như hết hơi. Diệp Nam Xanh thay giày đi tới bên máy. Người gọi đến khiến cô bất ngờ chính là đồng nghiệp từng hợp tác khi ở huyện Lạc, đàn anh của cô, pháp y Kiều Ý. Chương 33. Những kỷ niệm vụn vặt trong hồi ký ức. Kiều Ý mời Diệp Tâm Xanh đến tham gia buổi gặp mặt vào mùng 3 Tết tại khách sạn Kim Hoa. Ô, Diệp Tâm Xanh cởi bỏ chiếc khăn lông màu cam trên cổ, tiện thể vắt lên một bên tay vịn của chiếc sofa màu vải nam. Sau đó cô ngồi xuống, cầm một lon nước ngọt màu xanh được bày trên bàn, lấy hai chân kẹp chặt chiếc lon rồi dùng ngón trỏ bật nắp. Xì một tiếng, cô đưa lon nước ngọt lên miệng uống một ngụm rồi mới tiếp tục hỏi Kiều Ý. Vậy sư huynh à, đi cùng những ai thế? Vốn dĩ thấy Diệp Nam Xanh hồi lâu không nói gì, Kiều Ý đang suy nghĩ phải chăng mình nói có chỗ nào có đường đột chăng. Nghe Diệp Nam Xanh trả lời như vậy, đầu này anh chợt giãn ra. Bạn đây dẫn theo đại sư tỷ của chúng ta, chính là người sau này không còn theo nghiệp pháp y mà qua Mỹ lấy chồng đấy. Chị ấy đã quay về, nghe nói hai đứa con trai sinh đôi của chị ấy cũng sẽ tới. Dĩ nhiên Diệp Nam Xanh còn nhớ đại sư tỷ. Chị ấy cùng chung họ Diệp với cô. Nhớ năm đó lớp pháp y của họ có tổng cộng 10 mấy sinh viên chưa tốt nghiệp. Các giảng viên không có nhiều thời gian để quản lý họ, thế nên hầu như họ đều được các đàn chị học nghiên cứu sinh dẫn dắt. Đại sư tỷ rất nghiêm nhưng lại chỉ yêu quý một mình Diệp Nam Xanh tính cách ngỗ ngực. Mỗi lần Diệp Nam Xanh phạm phải sai lầm gì, chị ấy luôn là người đầu tiên đứng ra nói đỡ giúp cô. Sư tỷ mama cũng trở về rồi. Diệp Nam Xanh trào dâng cảm xúc ngỡ ngàng và mừng rỡ từ tận đáy lòng. Cô hay gọi chị Diệp là sư tỷ mama. Nhận ra niềm vui của Diệp Nam Xanh, Kiều Ý lại thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nắm bắt thời cơ. Không chỉ có mỗi đại sư tỷ đâu, đại hầu được phân tới thành phố Bân này cũng trở về. Trong đầu Diệp Nam Xanh dần dần hiện lên hình ảnh của đại hầu. Đó là một cậu bạn không cao lắm nhưng làm việc rất thông minh và nhạy bén, khả năng quan sát vượt trội. Kiều Ý nói đại hầu còn trẻ như vậy mà đã trở thành người dẫn dắt trong giới pháp y của thành phố Bân rồi. Cũng không lâu trước đây, trong tuần san chuyên ngành mà bà Bục mang về, Diệp Nam Xanh đọc được tin một vụ án lớn mà thành phố Bân mới hợp tác phá được. Vụ án diệt môn ban đầu không chút manh mối đã dần dần nổi lên mặt nước sau khi được các pháp y kéo tư tuốt vỏ, mà pháp y chính khi đó chính là đại hầu. Ký ức như những bọt khí ga nổi lên trong lon nước ngọt, một khi nắp bị bật ra thì những kỷ niệm cũ sẽ tranh giành đua chen để nổi lên tới tận bờ môi, khóe miệng, kết thành một khoảng trắng xóa như bong bóng xà phòng dính vào da thịt, cho ra một cảm giác mát mẻ. Diệp Tâm Sinh không khỏi vui mừng khi Kiều Ý kể lại chuyện mất mặt của một bạn học khác, cô còn phá lên cười sung sướng. Kiều Ý cũng rất vui, mời lại lần nữa. Em gái à, mùng 3 Tết nhé, khách sạn Kim Hoa, 5 giờ chiều, hẹn gặp lại em lúc đó. Ha ha. Diệp Lan Xanh còn chưa dứt cơn cười, cô như bị sặc nước bọt, ho một tiếng rồi lại đặt lon nước đã được một nửa xuống. Hả? Anh à? Anh nói gì cơ? Anh đang xác nhận lại thời gian và địa điểm buổi gặp mặt với em. Mùng 3 Tết nhé, khách sạn Kim Hoa, 5 giờ chiều. Em đâu có nói em sẽ đi. Diệp Lam Xanh nói bằng giọng thoải mái. Cô nhìn chằm chằm 10 ngón chân đang thò ra bên ngoài dép lê của mình. Trong phòng bật hệ thống sưởi ấm dưới nền nhà, nên dù có tới mùa đông, cô vẫn đi đôi dép lê mùa hè có hình con chuột Mickey bằng nhựa. Đôi tai của hai con chuột đen hai bên trái phải đã bị long long và hồng mao gặm sạch từ lâu. Có lúc Diệp Lam Xanh nghĩ, chẳng phải nhựa có độc ư? Sao không khiến cho hai đứa bại hoại gia phong đó tiêu đời đi? Có lẽ vì quá ngạc nhiên, một lúc sau Kiều Ý mới hoàn hồn trở lại. Nhưng sư muội à, mấy bạn học thân thiết với em cũng đi cả, chẳng phải em cũng muốn gặp họ sao? Biết Kiều Ý không nhìn thấy, nhưng Diệp Lam Xanh vẫn nhún vai. Sư huynh hình như đang quên nói với em rồi, Âu Tử Hành cũng tới phải không? Cô lại cầm một quả táo trên bàn lên, tiếng nhai rồn rột vang lên rõ ràng bên ống nghe. Kiểu ý ấp úng, nói thật lòng anh ấy và Diệp Nam Xanh không quá không thất. Sở dĩ hôm nay anh ấy là người gọi cuộc điện thoại này cũng hoàn toàn để giúp đỡ người đó. Nếu đã vì vạch trần thì Kiểu ý cũng không giấu giếm nữa. Anh ấy ho khẽ một tiếng. Đúng là Tử Hành sẽ tới, nhưng em không biết đâu. Cậu ấy đã ly hôn cũng nhiều năm rồi. Cuộc gặp lần này quả thực cũng do cậu ấy tổ chức. Cậu ấy chỉ muốn gặp mặt em, đương nhiên tiểu sư muội. Nếu em có khúc mắc, có thể đưa anh cung của em đến cũng không sao. Cũng là để các bà được chứng kiến hạnh phúc của tiểu sư muội. Sư huynh, em cũng muốn nói với anh đôi ba câu. Em và Âu Tử Hành cho dù có chuyện gì thì cũng đã là quá khứ. Em không phải nhật ký, muốn hoài niệm là mang ta lật lại. Anh ấy có tâm trạng đó cũng phải xem em có múi giờ ở Mỹ để tiếp đón hay không. Thứ hai, em không phải ngôi sao, hoàn toàn không muốn khoe khoang hạnh phúc của mình. Cho dù em muốn thì em cũng sẽ không thể hiện trước mặt người đàn ông ấy. Em không có thể chất tự oán như mấy nữ chính trong chuyện Quỳnh Giao. Ý tứ của em đã đủ rõ ràng chưa ạ? Nếu rõ ràng rồi thì em tạm biệt nhé. Em phải ăn táo đây. Bà Mộc mà biết em vừa ăn vừa nói sẽ giết em đấy. Diệp Lam Xanh cúp máy. Ăn táo xong, cô ngồi lại phòng khách một lúc, hai chân gác lên mép sofa, lắc lư không ngừng. Giữa chừng long long ngủ mơ màng, lật người nằm bên cạnh chân cô, bị Diệp Lam Xanh đá một cái vào bụng không chút khách khí. Long long hoảng hốt cuống cuồng chạy lung tung khắp nơi trong phòng khách, va rầm rầm vào tủ, cuối cùng bị móng vuốt của Hồng Mao đang bực bội mở ra tóm lấy, đè xuống dưới người mình. Thế giới của mọi người đều yên bình trở lại. Diệp Lam Xanh bỗng nhiên có hứng thú với hai con thú cưng đã ở bên mình nhiều năm. Cô chống khuỷu tay lên đầu gối, chống lưng cong lại vừa đủ để lông bàn tay chống ngực lên cằm. Cô cứ ngắm nhìn bọn chúng trong tư thế đó một lúc rồi mới đứng dậy đi tới tủ, lấy một túi đồ và đi ra ban công. Vẫn là ban công lộ thiên đó, ngăn cách bằng cánh cửa thủy tinh hai lớp, nhiệt độ bên ngoài bỗng trở nên khắc nghiệt. Diệp Lam Xanh mở bao thuốc trong tay, lấy ra một điếu ngậm lên miệng. Đó là một bao thuốc màu xanh lục, phần trên bị xé đi, bên dưới là hình chim ưng màu vàng. Đó là loại thuốc là vị bà cà mà nhiều năm về trước bà Mộc cho cô. Soprani là loại thuốc là thường được hoàng thất nước Anh sử dụng. Hương bạc hà thanh thanh mát, có tác dụng bảo vệ cổ họng. Lúc đó bà Mộc nói con gái cũng có lúc không vui. Bà không ngại thấy con gái của mình dựa vào khói thuốc để xả hết mọi buồn bực, nhưng điều kiện tiên quyết là không được nghiện. Bà Mộc không được coi là một người mẹ đủ tư cách. Trong ký ức tuổi thơ, thời gian Diệp Lam Xanh ở bên mẹ rất ít ỏi, nhưng bà là một người mẹ tốt, không hề nghiêm khắc, cũng không hề yêu cầu Diệp Lam Xanh phải hoàn hảo. Thậm chí còn cho phép con cái phát sinh thói quen không tốt như hút thuốc thế này. Có lẽ chính vì vậy, bớt đi sự tò mò, Diệp Lam Xanh cũng không nghiện thuốc. Hút chưa được nửa điếu, cô đã quyết định quên sạch đoạn tình cảm mơ màng chưa kịp trưởng thành kia đi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô vẫn lôi bao thuốc đó ra. Bầu trời trên đầu đen xì xì, lác đác những ngôi sao hiếm hoi ấy lại sáng rực một cách kỳ lạ. Diệp Lam Xanh ngậm thuốc, mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, ngân nga trong gió. Nếu anh không chịu nói, em sẽ không hỏi. Nhưng bây giờ anh buộc phải thừa nhận, tình yêu có khi là một sự chậm luân. Gigi. Ca từ là gì? Người hát bài này là ai? Diệp Nam Xanh không còn nhớ nữa. Cô không thích nghe nhạc pop. Bài hát duy nhất nhớ được cũng là bài năm xưa được đại sư tỷ bật đi bật lại trong ký túc xá nên mới in hẳn vài câu. Thật ra có lúc Diệp Nam Xanh cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ, giống như khi xưa lúc cô tận mắt nhìn thấy Âu Tử Khảnh khoác tay một người con gái khác vào trong siêu thị mua sắm, cô vẫn có thể chào hỏi anh mà mặt không biến sắc. Hai, trùng hợp quá. Âu Tử Hạnh nói tình cảm cô dành cho anh ta hoàn toàn không phải là yêu. Còn đánh giá mà đại sư tỷ dành cho Diệp Nam Sách là cô bị thiếu mất một sợi gân. Nhưng lời nhận xét của đại sư tỷ dành cho Âu Tử Hạnh lại khiến Diệp Nam Sách rất vui. Chị ấy nói Âu Tử Hạnh mặt người dạ thú. Cô ngậm điếu thuốc cười khẽ. Bên cạnh vọng tới một âm thanh là tiếng đẩy cửa sổ. Cung Khắc tắm xong, bên người khoác một chiếc áo bông màu trắng để hở cổ, lộ ra xương hõm vai gầy nhẳng. Bên dưới là chiếc quần màu be, cũng là kiểu rộng rãi. Tóc anh đã được lau khô, không còn giọt nước nào lộ liễu, nhưng cũng chưa khô hẳn, có mấy lọn dính vào nhau. Anh đeo chiếc kính gọng vàng trên mũi, rõ ràng ban nãy đang xem sách. Đứng lâu lắm rồi, sẽ cảm đấy, anh nói. Diệp Nam Xanh không hề có ý muốn vào nhà. Cô bước ngang mấy bước đi thẳng tới gần lan can sát bên cạnh ban công nhà 902. 902, anh từng thích người nào chưa? Cô hỏi cô khắc nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Diệp Nam Xanh lập tức nhảy dựng lên như con thỏ bị thui. Ai? Cô khắc ấn nhẹ mấy cái lên cằm rồi hất hàm về phía Diệp Nam Xanh. Em. Diệp Nam Xanh ngắn ngẩm xua tay về phía cô khắc. Em không tính. À, anh hiểu rồi. Khung Khắc gật đầu. Em không được coi là người. Cách đùa giỡn nhạt nhẽo của Khung Khắc lại có hiệu quả tốt một cách bất ngờ. Diệp Nam Xanh nhe nanh múa vuốt với Khung Khắc qua cửa ban công. Tâm trạng đã thoải mái hơn. Sau một hồi vui vẻ, Diệp Nam Xanh lại trầm xuống. Cô hỏi Khung Khắc một vấn đề. 902, em không thích trang điểm, cũng chẳng dịu dàng. Nói theo lời của bà Mục thì em không có chút nữ tính nào. Anh chắc chắn anh thích em đấy chứ? Diệp Nam Xanh thật sự đang hỏi vấn đề này một cách nghiêm túc. Nói thật lòng, tới tận bây giờ dường như cô vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình trước kia đối với Âu Tử Hạnh rốt cuộc có được coi là thích hay không. Khung Khắc chân thành gật đầu. Thật ra anh cũng không hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu. Đúng là ở một vài phương diện nào đó em chẳng có ưu điểm gì. Nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là anh sẽ không buông tay để nhường em cho bất kỳ ai. Anh đã nghe được cuộc điện thoại của Kiều Ý và Diệp Nam Xanh. Kỳ thực Khung Khắc cũng không biết rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào bản thân mình đã không thể rời mắt khỏi người con gái này nữa. Có lẽ từ lúc cô và Đông Đông cùng cầm nam châm. Có lẽ là khi đối mặt với cả một thi thể Trương Phỉnh, cô vẫn không thể nhíu mày. Càng có thể là sau khi cô đá Vạn Đại Cường một cái, được anh hôn khẽ, sau đó ôm chặt lấy anh. Yêu là một đề toán không có cách giải, chỉ có đáp án là điều chắc chắn duy nhất. Diệp Nam Xanh dụi mắt, sống mũi cay cay. Nhưng chúng ta phải thương lượng một chút, chẳng có điểm nào tốt, chỉ là câu em nói khi tự kiểm điểm bản thân. Còn anh đừng nói em như vậy được không? Được. Cũng khắc muốn cho cô một nụ cười. Đáng tiếc kết quả chỉ là một gương mặt hơi gật đật. 902. Ừ. Em muốn ôm anh. Muốn ngay bây giờ cơ. Trong lúc đó Diệp Nam Xanh đã trèo lên rìa ban công. Đợi đã. Cung Khắc xoa xoa đầu mày. Có lúc bản thân anh cũng hết trách với cô gái nói gió là phải mưa này. Đông Đông ngủ rồi, để anh mở cửa cho em. Tối hôm ấy vốn dĩ có thể xảy ra chuyện gì đó. Diệp Nam Xanh treo cả cơ thể lên người Cung Khắc, ôm anh, hôn anh. Cơ thể mềm oặt của cô cọ qua cọ lại trên người anh. Sau đó cả hai cùng ngã ra giường. Áo sơ mi mới cởi một nửa, Cung Khắc phát hiện ra Diệp Nam Xanh đã ngáy khò khò, ngủ mất tiêu rồi. Hải, Cung Khắc hiếm khi thở dài. Anh đắp chăn cẩn thận cho Diệp Nam Xanh, sau đó đứng dậy đi vào phòng sách. Anh cần phải bình tĩnh một chút. Nhưng muốn bình tĩnh trong những tình thế này sao mà khó thế. Tết năm nay tới sớm hơn thường lệ. Ngày 30 Tết chính là ngày cuối cùng của tháng 1. Trước Tết, Đới Minh Phong và Hạ Đồ tới thăm Cung Khắc. Đối với cặp đôi Diệp Nam Xanh và Cung Khắc vừa xảy ra một chút thay đổi tinh tế trong quan hệ. Hạ Đồ nháy mắt đưa mày một lúc, Đới Minh Phong thì lại nghiêm túc nói rằng: "Ngày cưới nhớ phải mời tôi ly rượu ông Mai." Đới Minh Phong coi mình là ông Mai, nhưng Diệp Nam Xanh không hề quên sự khinh thường ban đầu anh ấy dành cho mình. Về sau nói tới Đới Minh Trang, Đới Minh Phong thở dài, xem ra cái Tết này đối với nhà họ Đới chẳng vui vẻ gì. Sau đó, tự nhiên nhắc lại vụ án mật thiết mới kết thúc không lâu. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Xanh bỗng muốn cười, vì Cung Khắc cứ cách vài ba hôm lại tới tìm Cận Hoài Lý. Thứ nhận được chỉ là một mảnh giấy của nhà vật lý học. Mảnh giấy viết thế này: "Khi nào cậu tiêu hóa sạch sẽ chỗ canh của vợ tôi thì hãy tới tìm tôi." Cái nhà vật lý học này hẹp hòi quá đáng, Diệp Nam Xanh nói vậy. Diệp Nam Xanh vốn dĩ đã hẹn Mục Trung Hoa sẽ về nhà vào ngày 30 Tết, Cung Khắc cũng về Dung Bắc đúng mấy hôm. Sau đó hai người sẽ sắp xếp cùng về gia đình hai người chúc Tết. Nhưng đúng ngày 28 Tết, Diệp Nam Xanh bất ngờ nhận được điện thoại của Mục Trung Hoa. Nội dung là bắt cô về nhà, ở nhà có khách muốn gặp mặt. Bà Mục rất hiếm khi long trọng như vậy. Diệp Nam Xanh mập mờ đoán được vị khách bất ngờ ghé thăm ấy là ai. Cô không kể với Cung Khắc, chỉ nói là về nhà một chuyến rồi ra ngoài. Dạo năm vòng quanh quảng trường Hằng Dung, mua cho bố một chiếc gối massage, mua quần áo mới cho bà Mục, còn mua cả đồ cho Cung Khắc và Đông Đông. Lúc ấy Diệp Nam Xanh mới hài lòng đi ra khỏi cửa chính, bắt xe ngay trước cửa. Cô báo địa chỉ nhà mình. Cửa nhà bật mở, hương hoa bách hợp cùng nhiệt độ ấm áp phả vào mặt. Diệp Nam Xanh cúi đầu thay giày. "Bà Mục, mẹ tự mổ não cho mình hay sự cảm hóa bao năm nay của bố con cuối cùng cũng có hiệu quả vậy, đã chịu bỏ tiền ra mua hoa tươi rồi." "Nam Xanh, anh tặng cô giáo đấy." Đáp lại cô là chất giọng dịu dàng ôn hòa của một người đàn ông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 10 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sơ Hình Cảnh của tác giả Ngô Đồng Tương Ngữ dưới giọng đọc của Thành Bình. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.